xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 249, 249, vì đó là anh 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kỳ như định xử lý Eric trước khi bị đẩy khỏi thế giới này, nhưng Khởi Phong lại đột nhiên quay lại, đi về bên ngoài vùng ngoại ô. Cô thấy vậy chỉ có thể cản lại hắn trước, nhưng tay cô lại xuyên qua cổ tay hắn. Hạ Kỳ như nhìn hai tay mình với vẻ khó tin. Cô trở về dạng linh hồn rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy được? Khi cô còn đang hoang mang, Khởi Phong đột nhiên nhìn xuống cổ tay mình, sau đó lại quay lại nhìn ra phía sau. Nhưng sau lưng ngoại trừ xác chết chồng chất thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Kỳ lạ thật, vì sao hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của cô ở đây chứ? Cô đáng lẽ đang ngủ yên ở trong cung điện mới đúng. Hạ Kỳ như thấy hắn nhìn về phía bên này liền thử vẫy tay mấy cái. Nhưng hắn dường như không nhìn thấy cô. Tiểu Hắc, có cách nào kéo dài thời gian được không? Cô không thể để hắn trở thành con rối của Eric được. Tiểu Hắc bất lực lắc đầu. Không thể, tiểu chủ nhân, chúng ta mau đi thôi, ở lại đây lâu sẽ không tốt cho cô đâu. Tiểu Hắc không hề lo lắng cho Khởi Phong chút nào, không phải nó máu lạnh, vô tình. Chỉ là nó biết rõ sau này bọn họ vẫn có thể gặp lại hắn, nhưng cả hai sẽ không nhớ gì về nhau nữa mà thôi. Hạ Kỳ như mặc kệ lời khuyên của Tiểu Hắc mà vẫn cố chấp ở lại đây. Tiểu Hắc thấy vậy chỉ có thể im lặng đứng ở bên cạnh cô. Khởi Phong, đừng ngừng lại. Nếu cậu ngừng lại, cô ấy sẽ chết. Khi Khởi Phong còn đang nhìn vào khoảng không trước mặt với vẻ mơ hồ, Eric lập tức đi tới vỗ vai hắn, thúc giục hắn tiếp tục làm việc cho mình. Cái vỗ vai này vừa vặn lại chạm đúng vết cắn trên vai hắn. Tức thì cả người Khởi Phong cứng lại. Cơn đau từ vết cắn lần nữa lan khắp cả người. Lần này không có Hạ Kỳ như ở bên trực tiếp ngăn cản, hắn lại vừa giết nhiều người như vậy, căn bản không còn cách nào khắc chế cơn khát máu trong người. Ánh mắt của hắn dần đỏ rực lên, sau đó liền giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ cần nhìn thấy vật sống liền giết sạch không tha. Hắn không hề hay biết mỗi khi hắn sử dụng sức mạnh trong người, Hạ Kỳ như đều sẽ bị phản phệ vì giúp hắn điều hòa thân thể, không để hắn bạo phát mà chết. Nhưng cô càng làm vậy, tốc độ tan biến của cô càng nhanh, đến khi thánh khí xuất hiện cũng là lúc Hạ Kỳ như bị đẩy khỏi thế giới này, hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc cả Khởi Phong lẫn Eric đều không hề hay biết. Lúc này sự tập trung của bọn họ đều đổ dồn vào luồng ánh sáng trước mặt. Nhưng nếu Khởi Phong nhìn nó vì không biết nó là gì thì ánh mắt Eric lại lộ rõ vẻ tham lam. Hắn ta lập tức bật lên muốn giành lấy thánh khí, nhưng hắn vừa cử động liền bị Khởi Phong đâm một kiếm vào ngực. Eric không kịp đề phòng nên bị đâm một nhát. Cũng may hắn ta là huyết tộc cấp cao nên chỉ cần không phải vết thương chí mạng, hắn ta sẽ không thể chết được. Nhưng nhát kiếm này rất gần tim, cho dù không chết hắn ta cũng không còn đủ sức để đấu lại Khởi Phong càng chiến càng hăng. Khởi Phong, ngươi muốn làm phản sao? Khởi Phong không đáp lời, vẫn một mực dồn hắn ta vào chỗ chết. Eric vừa chật vật tránh né vừa dùng lực tinh thần khống chế hắn. Nhưng bất kể hắn ta làm gì cũng không ngăn cản được sát khí đang có xu thế gia tăng trên người Khởi Phong. Lúc này hắn ta lờ mờ nhận ra tên này có lẽ đã hiểu nhầm mệnh lệnh của hắn. Hắn ta nói là giết chết toàn bộ những người ở đây, trừ hắn ta ra. Nhưng lúc này hắn không khống chế được Khởi Phong nên không cách nào thay đổi mệnh lệnh cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi Phong, dừng lại ngay. Nếu giết tôi rồi cậu sẽ không có cách nào cứu được Hạ Kỳ như đâu. Khởi Phong nghe thấy ba chữ, Hạ Kỳ Như, liền dừng lại động tác, nhưng chỉ sau một giây lại tiếp tục đâm thủng ngực Eric. Cậu, Eric không thể tin được mà ngã xuống đất, vốn tưởng bản thân là người chiến thắng, không ngờ cuối cùng lại bị quân cờ của chính mình giết chết. Sau khi người cuối cùng hạ xuống, ánh mắt đỏ rực của Khởi Phong cũng dần nhạt đi, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Mà thánh khí đang lơ lửng trên bầu trời kia cũng nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay hắn. Khởi Phong nhìn chiếc lông vũ trong tay mình, vẻ mặt không cảm xúc mà bóp vụn nó. Trước đây hắn quả thật bị Eric khống chế, cũng vì hắn ta nên mới bị huyết tộc cấp thấp cắn phải, nhưng hắn chỉ biết đến chuyện này gần đây. Hắn vốn định xử lý dứt điểm tên này để phòng hậu họa về sau, kết quả Eric lại nói với hắn về thân phận của hắn và Hạ Kỳ Như. Nói về mục đích cô tiếp cận hắn và cả cách để hóa giải lời nguyền. Lời nguyền trên người Khởi Phong là Eric lấy từ thế giới thứ ba về, mục đích để khống chế hắn, ép hắn phải lựa chọn giữa hai con đường. Hoặc là trở thành quỷ vương, hoặc là để Hạ Kỳ như di chuyển lời nguyền lên người cô, biến cô thành kẻ chết thay mình. Thực ra khi đó hắn đã có đáp án rồi, hắn chỉ là muốn xác nhận lại vài chuyện với cô mà thôi. Và thật may là đến cuối cùng cô đã thành thật với hắn. Eric thấy hắn hủy thánh khí một cách dứt khoát như vậy không nhịn được mà chửi hắn. Người điên rồi, thứ đó có thể phá giải lời nguyền trên người ngươi đấy. Đúng vậy, hắn đúng là điên rồi mới tự tay hủy đi cơ hội sống của mình. Có lẽ không ai ngờ được chiếc lông vũ trắng tinh này lại chứa hàng nghìn hàng vạn oan hồn. Lòng hận thù của những linh hồn này đủ để đè bẹp một con ác quỷ dù là cấp cao nhất ở thế giới thứ ba. Nhưng như vậy thì đã sao? Mục đích của hắn chính là ngăn cản bản thân trở thành quỷ vương, ngăn cản vòng lặp thời gian xuất hiện. Chỉ cần quỷ vương không xuất thế, bi kịch sẽ không diễn ra. Điều khiến hắn tiếc nuối là không thể bảo vệ thân thể này thật tốt để làm vật chứa cho khởi phong chân chính. Đúng là đáng tiếc thật, nhưng thân thể này quá bẩn rồi, nó đã không xứng để làm vật chứa người cô yêu quý nữa. Hủy đi cũng tốt, khởi phong ngẩng đầu nhìn những ngôi sao băng đang rơi xuống nơi này, nhìn nó dần dần biến thế giới đã từng tốt đẹp này trở thành bình địa. Mặc dù khởi phong phá hủy một thế giới, cũng trực tiếp tước đoạt đi mạng sống của vô số người. Nhưng điều này không xuất phát từ mong muốn của hắn, lại thêm hắn làm vậy vì cứu Hạ Kỳ Như, chủ nhân của thế giới thứ ba nên thế giới này không thu nhận hắn mà để hắn có cơ hội tiến vào vòng luân hồi. Điều này cũng có nghĩa khởi phong sẽ không thể trở thành quỷ vương, càng không có cơ hội gặp được cô và Tiểu Hắc. Đến cuối cùng, hắn dùng cách tiêu cực nhưng cũng đơn giản nhất để chấm dứt tất cả mọi chuyện. Cách chương